Nữ hoàng huyền thoại, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, con nhỏ đáng ghét kia. Sao cậu dám cắn vào tay tớ hả? Đứng lại đó nhanh. Vậy là hai đứa nó giật nhau chạy lòng vòng khắp trong phòng. Mọi vật dụng cơ bản đều được đem ra làm vũ khí chiến đấu. Nào chăn, nào gối, thậm chí là cả mấy quyển tạp chí. Sau một hồi chạy qua chạy lại, cả hai đứa đều mệt. Và kết quả là, cậu làm gì vậy hả? Có dậy ngay không? Nó hùng hổ, đe dọa, can. Nhưng rất tiếc là lần này lời đe dọa của nó bị vô hiệu hóa. Can vẫn một mực ghì chặt nó xuống giường. Mặt cậu gian không tả nổi. Trừ khi cậu nói yêu tớ. Không thì còn lâu nhé. Hình như đây là lần đầu tiên cậu khuất phục được nó nha. Cơ bản là vì chạy nãy giờ nên nó mệt. Hơn nữa dù sao Can cũng là con trai nên nó không còn đủ sức để tự mình thoát ra khỏi tay cậu nữa. Can chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng cực kỳ đáng yêu của nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu lên tiếng. Thôi được rồi, tớ nói một lần thôi đấy. Nó nhìn thẳng vào Can. Ánh mắt yêu thương và ấm áp. Em yêu anh. 3 tiếng giản đơn sao mà ngọt ngào đến thế. Nó làm Can say, làm Can hạnh phúc. Không phải là tớ yêu cậu như Can mong ước mà nó vừa gọi cậu là anh và xưng em cơ đấy. Trông nó có vẻ hơi ngại ngùng thì phải. Nó ngoảnh mặt sang bên cạnh tránh ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc của Can. Cậu hiểu điều đó. Cậu khẽ cúi xuống thì thầm vào tai nó một câu nhẹ nhàng. Anh cũng yêu em. Khi nó bối rối quay lên nhìn Can thì cũng là lúc môi cậu đặt lên môi nó. Một nụ hôn dài và ngọt ngào mang tất cả tình yêu của cả hai đứa. Luyến tiếc rời bờ môi nó. Cậu nhìn nó đầy âu yếm rồi dịu dàng nói. Cùng tớ vượt qua tất cả nhé. Nó im lặng gật đầu. Can cười hạnh phúc. Cậu lật người nằm xuống cạnh nó. Cậu có biết là 2 ngày qua cậu hôn mê. Được ngủ quá trời còn tớ thì không thể ngủ một phút nào không hả? Vì vậy bây giờ tớ buồn ngủ lắm. Cậu có thể cho tớ mượn cậu làm gấu ôm để ngủ một hôm không? Không đợi nó trả lời. Can vòng tay ôm chặt lấy nó. Cậu nhắm mắt ngủ ngay được và trên môi vẫn còn vương một nụ cười hạnh phúc. Trông Can lúc này dễ thương lắm. Nó ngắm cậu ngủ mà lòng bình yên đến lạ. Thương cậu quá. Chắc hẳn mấy tuần qua phải cố tỏ ra thờ ơ với nó đã khiến cậu vô cùng đau khổ. Nhìn mắt cậu hơi sưng và đỏ. Vẻ mặt cũng phờ phạc hơn nhiều. Tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó. Mi nhẹ lên trán cậu một cái rồi nó cũng ôm chặt lấy Can. Dụi đầu vào ngực cậu và ngủ. Cho dù nó chẳng buồn ngủ tí nào. Tối hôm ấy, nó cùng Can về nhà Bin. Đồng thời nó cũng gọi cho cả mấy người kia đến nữa. Lúc nó và Can bước vào thì đã thấy mấy đứa chờ sẵn ở phòng khách rồi. Vừa thấy nó, Yến đã hỏi ngay một câu mà ngoài nó ra thì có lẽ không ai hiểu gì. Bà quyết định rồi hả? Nó gật nhẹ đầu. Bấy nhiêu đủ để Yến hiểu. Nhỏ cười nhìn nó. Cuối cùng thì nó đã biết mình nên làm gì. Không ngồi xuống ghế. Nó đi lại và nói. Mọi người đi theo em. Cũng đến lúc để một số bí mật được bật mí. Dù không hiểu nó đang muốn nhắc đến chuyện gì nhưng tất cả vẫn đứng dậy đi theo nó. Này, khoan đã. Nó đang định leo lên ngồi sau chiếc mô tô của Bin thì bị Can kéo lại. Nó quay lại ngơ ngác hỏi. Chuyện gì nữa vậy? À, xe tớ cũng chưa ai ngồi mà. Hay cậu qua tớ chở đi. Để Bin đi một mình cho thoải mái. Can vội vàng viện ra một cái lý do hết sức là vớ vẩn khiến chúng nó phì cười. Nhưng dù sao cũng may là nó chịu ngồi sang xe cậu. Chúng nó đội nón bảo hiểm rồi mấy chiếc mô tô phân phối lớn cùng lúc lao ra khỏi sân nhà Bin. Đi được một quãng, nó và Can bị tụt lại phía sau. Nó vỗ vai Can, ê cậu không đi nhanh hơn được à, mọi người đi hết rồi kia.